Không đợi Hoàng Dục phản ứng, cô đóng cửa lại, giống như chuyện này do cô định đoạt. Hoàng Dục không thể có bất kỳ ý kiến nào. Đem hành lý để trước cửa, cô cởi giày cao gót, đi chân không, trên mặt thảm trắng mịn, bắt đầu đi tham quan trong phòng. Không nghĩ tới anh Dục giàu như vậy, đặt phòng lớn như thế. Gian phòng này có phòng ngủ, phòng khách, cách bố trí cực kỳ hiện đại. Phòng khách được trang trí một tấm kính thủy tinh, tạo tầm nhìn thật tốt. Hơn nữa, trong phòng còn có mùi thơm của hoa. Chỗ này tạo cảm giác thoải mái cho người ta, muốn buông lỏng căng thẳng. Hơn nữa, dọc đường đến đây cô hối hận vì nhận lời làm phiên dịch. Vài chục phút trước, khi đặt chân tới Paris, vết thương trong lòng lại nhói đau, làm cho cô không chịu nổi. Bây giờ, rốt cuộc có thể thở rồi. Cởi áo khoác ra, cô nằm trên giường. Thật ra thì một chút cũng không ngủ được. Cô nói lung tung với Hoàng Dục mới lừa gạt được sự mệt mỏi. Trên thực tế, cô đang suy nghĩ, thường tiếc chuyện ngu xuẩn 4 năm trước. Lúc ấy, cô đơn thuần ngu ngốc, bị lôi ai xâm lừa, trao trái tim cho hắn. Kết quả bởi vì hắn mà vết thương chồng chất. Cô đã từng thề không quay lại Paris nữa. Vì vậy năm đó, sau khi rời khỏi lôi ai xâm, cô du lịch khắp nước Pháp, học tiếng Pháp để xua tan đau đớn, đi khắp nước Pháp nếu không có cơ hội quay lại. Nguyện tưởng rằng cả đời này sẽ không quay lại Pháp, không nghĩ bây giờ lại tới. Tại sao cô mong đợi được gặp hắn một lần chứ? Lần này đến đây, trong lòng cô đều nghĩ muốn như vậy. Thừa nhận đi, Quan Ngân Hà, mày vẫn còn muốn hắn là của mày. Giọt nước mắt lăn xuống, đây lại là lần thứ hai từ sau 4 năm khóc vì hắn. Cho dù hắn đã hoàn toàn biến mất trong cuộc sống của cô, nhưng vẫn có thể làm cho cô đau lòng. Bàn tay trắng như tuyết lau đi nước mắt trên mặt, cô quyết định xuống tiệm cơm uống rượu, mượn rượu quên đi đau thương trong lòng. Ra khỏi cửa, Quan Ngân Hà không có đi tới cửa phòng Hoàng Dục, nói cho anh biết nơi cô đi, tự mình cầm ví ra, đi đến lầu, hỏi một nhân viên lễ tân quầy rượu ở đâu. Nhân viên lễ tân dẫn cô đến quầy rượu, chỗ này đều là đàn ông phong tình. Ánh đèn nhẹ nhàng tạo cho người ta cảm giác phóng túng. Không biết sao, cô cảm thấy nơi này tạo cho cô cảm giác ưa thích, giống như năm đó, Lôi Ai Sâm đưa cô đến quán trọ ven hồ giải sầu. Lại nghĩ tới hắn, chỉ cần ở Paris, cô vẫn nghĩ tới hắn. Làm ơn cho tôi một ly Long Island Iced Tea. Dùng sức nhét ví vào quầy bar, cô ủ rũ ngồi vào quầy bar, mái tóc đen dài buông sau lưng. Quần áo đen, nhìn rất ưu nhã mê người, hơn nữa cả người toát ra phong cách cổ điển của phụ nữ phương Đông. Ngồi một mình ở quầy rượu như vậy sẽ làm cho cánh đàn ông kinh ngạc. Vài phút trước, lúc mới bước vào quầy rượu, ánh mắt của Lôi Ai Sâm cũng bị cô hấp dẫn. Thấy cô, ánh mắt hắn liền không rời đi được. Rốt cuộc, cô đã tới cùng hắn, ở trên một mảnh đất. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy linh hồn hắn không còn cô đơn nữa, bởi vì có cô làm bạn. Ngài Lôi Ai Sâm, tôi sẽ làm theo lời ngài dẹp chỗ. 10 phút sau là hoàn thành. Quản lý quầy rượu báo cáo với Lôi Ai Sâm. Được, tôi sẽ chờ. Hắn đi về phía góc cây dừa. Đầu ngón tay kẹp hút thuốc, đôi mắt màu xám cho, nhìn về phía quầy rượu, nơi Quan Ngân Hà đang uống rượu một mình. Quan Ngân Hà rơi vào trong cảm giác ảo não, không phát hiện ra tất cả khách bên cạnh đều bị mời sang chỗ khác để phục vụ. Trong quán rượu, ánh đèn mê ly, chỉ còn lại một mình cô, còn có Lôi Ai Sâm ngồi sau cây dừa. Cho tôi thêm một ly. Uống cạn sạch ly đầu tiên còn chưa cảm nhận được tác dụng của rượu, cô lại tiếp tục gọi thêm một ly. Người bán rượu nhìn về phía sau vai cô. Lôi Ai Sâm bất đắc dĩ gật đầu. Vì vậy người bán rượu lại thêm một ly cho cô. Lúc này mới rời khỏi quầy rượu. Trong quán nhậu không có ai khác, chỉ còn lại hai người bọn họ. Không biết tại sao Quan Ngân Hà chợt rơi nước mắt. Cô nhớ tới cảnh chia tay đối với Lôi Ai Sâm 4 năm trước, đau lòng đến khóc. Hắn cứng ngắc đứng sau lưng cô, cánh tay muốn đụng vào vai cô, bỗng dưng dừng lại giữa không trung. Bởi vì cô khóc thút thít làm cho tâm tình của hắn rối bời. Đừng khóc, Ngân Hà, đừng khóc. Hắn nhịn không được nữa, giang hai cánh tay ôm chặt cô từ phía sau, lồng ngực vững chãi dựa vào lưng cô. Trong nháy mắt, tiếng khóc của cô dừng lại, hô hấp cũng thế. Ngu ngốc. Khi tiếng khóc cùng hô hấp khôi phục lại, cô tức giận, cô lại suy nghĩ về Lôi Ai Sâm. Đúng là anh ngu ngốc. Hắn thở dài, tự nguyện chịu cô mắng chửi. Tôi không mắng anh, là tôi mắng mình ngu ngốc. Chuyển động trong lòng hắn, gương mặt đỏ hồng, ánh mắt mờ ảo, xem ra cô đã say, ngay cả hắn là thật hay giả, cô cũng không phân biệt được. Tại sao? Cúi đầu nhìn cô, trong lòng hắn không biết là vui sướng hay đau lòng. hắn đột nhiên cảm thấy may mắn vì cô không có ý thức để cho hắn không phải đối mặt với sự chỉ trích cùng cự tuyệt của cô. Tối nay có lẽ hắn phải đối xử tốt với cô. Tôi nhớ người làm tổn thương tôi, xé rách lòng tôi. Anh ta thật vô tình. Tại sao tôi lại nhớ anh ta vậy chứ? Tôi nên hận anh ta mới đúng. Phải hận anh ta, cả đời hận anh ta. Nước mắt rơi nhiều hơn, có thể thấy trong lòng cô đau như thế nào. Muốn hận thì hận đi, chỉ là đừng hận sâu quá. Bởi vì năm đó, anh ta cũng không muốn phản bội em, chỉ là hiểu lầm thôi. Lưỡi ai dâm đau lòng ôm lấy cô, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lưng cô. Chỉ cần em còn nhớ, còn yêu anh ta là được. Hối hận năm đó sơ sót nhầm tưởng, chỉ vì hắn giấu giếm thân phận mà cô chia tay hắn. Không nghĩ tới, người làm tổn thương cô lại là Island Cat, thông báo với báo chí bọn họ sắp đính hôn. Vì Island Cat mà hắn phải trả giá cao. Từ lúc cô bỏ đi 4 năm trước, hắn hứa sẽ chờ cô quay lại. Chỉ cần cô còn yêu hắn, hắn tin tưởng trong biển người mênh mông hắn có thể tìm được cô. Chỉ là cuộc tìm kiếm này mất 4 năm. Đầu đau muốn nứt hết ra, đây là kết quả của việc uống quá nhiều rượu của đêm hôm trước. Cô trải qua mấy lần như vậy, chỉ là lúc trước có người ở bên cạnh, không thì là anh trai. Mỗi lần uống say đều có người đưa cô về nhà an toàn. Hôm sau, cô đều tỉnh lại trên giường của mình. Nhưng hôm nay không giống như vậy, bởi vì khi cô tỉnh lại phát hiện ra mình nằm trên một chiếc giường xa lạ. Đây không phải là căn phòng ở khách sạn kia, bởi vì ga giường ở căn phòng của cô là màu vàng. Phía trên có vẽ hoa hồng, thế nhưng cái ga giường này không có hoa hồng, tất cả đều là hoa sen màu trắng. Trời, đây là đâu? Chịu đựng cơn đau đầu, trong lòng bắt đầu hoảng, vội vàng nghiêng người muốn xuống giường. Nhưng khi cái đùi trắng ngần của cô lộ ra bên dưới mền, cảm giác lạnh ở dưới chân làm cô thét chói tai. Tại sao chân cô lại lộ ra như vậy? Tay run run dùng sức đem chăn trên người mở ra, không nhịn được phát ra tiếng kêu. Người cô không mảnh vải che thân, gương mặt bỗng dưng trắng bệch, môi hồng trong nháy mắt không còn chút máu. Vội vàng về giường, kéo lấy mền che kín người, vùi mình trên chiếc giường êm ái. Trời ơi, tối qua cô đã làm chuyện gì? Cùng đàn ông tới thuê phòng làm tình một đêm sao? Không, cô không nghĩ mình vì say rượu mà làm chuyện phóng đãng như vậy. Phá hủy, cô lại lần nữa phá hủy mình. Lần thứ nhất là trên người lôi ai xâm. Từ lần trước đến giờ chưa quen ở với đàn ông xa lạ bao giờ. Đầu óc trống rỗng, cơ thể bọc trong cái mền phát run lên. Đó là bởi vì sợ hãi, bởi vì hối hận. Lôi ai xâm từ phòng khách vào phòng ngủ. Hắn đi chất trần nên không phát ra âm thanh. Đi thẳng đến trước giường. Quan Ngân Hà cũng không phát hiện ra sự hiện diện của hắn. Em lạnh lắm sao? Uống. Thân thể mềm mại cứng đờ, Quan Ngân Hà cảm giác tóc gáy dựng lên, sống lưng lạnh toát. Sao vậy? Không thoải mái à? Khẩn trương ngồi ở góc giường, Lôi Ai Sâm đưa tay ấn lên vai cô. Ngân Hà, quay lại cho anh nhìn một chút, rốt cuộc em bị làm sao? Hắn lo lắng cho cô, hắn hoàn toàn quên cô tối hôm qua say rượu, bất tỉnh tới phòng hắn. Điều này cho thấy trong trí nhớ cô tối hôm qua không có sự hiện diện của hắn, vì vậy sáng nay mới bị kinh sợ. Hắn quên mất, chỉ nóng lòng muốn biết cô thế nào. Bàn tay đụng vào vai cô như muốn đốt cháy da cô. Cô vội vàng tránh ra nhanh chóng xoay người lại, đôi tay nắm chặt trước ngực, đôi mắt đen tràn đầy lửa giận nhìn hắn. Anh Lôi, sao anh lại ở đây? Tôi nghĩ anh nên cho tôi một lời giải thích hợp lý. Trải qua mấy năm trưởng thành, hắn trở nên thành thục, càng có sức quyến rũ, càng làm cho người ta thêm động lòng. Trong nháy mắt, trong lòng cô như muốn đầu hàng. Thật may là còn một chút lý trí còn lại. Tối hôm qua em uống say rồi ói ra người. Anh chỉ đưa em về phòng tắm rửa. Muốn giải thích vậy sao? Hắn liền ngoan ngoãn giải thích cho cô. Hắn giúp cô tắm rửa. Cô nghe mà sắc mặt trắng hơn toàn thân, run kịch liệt hơn. Anh cố ý đến gần tôi có đúng không? Nếu không, hắn làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này? Còn nữa, tối hôm qua, anh còn làm gì với tôi? Cô hoảng sợ. Đối với chuyện tối qua một chút cô cũng không nhớ. Nếu hắn làm chuyện gì quá phận với cô, thì cô tuyệt đối không tha thứ cho hắn. Đúng, anh cố ý đến gần em. Từ lúc anh liên lạc với Hoàng Dục tới Pháp, mục đích của anh chính là muốn đến gần em. Bắt đầu từ bây giờ, anh muốn chuộc tội những lời nói dối trước đây. Đồng thời, anh cũng muốn giải thích. Anh với Island Cat không có gì. Năm đó anh chưa từng qua lại với cô ta, càng không có chuyện đính hôn. Cho nên anh không thể chấp nhận chuyện em đối xử với anh như vậy. Hắn không muốn lừa gạt cô nữa. Lần này hắn muốn chân thành đối mặt cô, dùng tấm lòng chân thành để cảm động cô. Còn nữa, em có thể yên tâm. Tối qua ngoại trừ...

Cô đành nuốt những lời mắng người vào trong, cắn răng hướng về phía Hoàng Dục nói. Anh Lôi nói anh là một đối tượng buôn bán tốt, anh ta hy vọng lần giao dịch này có thể thành công. Cô vừa dịch bừa, trong lòng hết sức tức giận hắn bày ra chiêu này. Hoàng Dục mỉm cười gật đầu. Em nói với anh ta, anh hy vọng có thể hợp tác với anh ta. Cô quay đầu lại, rốt cuộc ánh mắt chịu nhìn Lôi Ai Sâm. Anh cứ chờ đi. Lôi Ai Sâm xanh mặt. 6 giờ tối, vốn dĩ Quan Ngân Hà sau khi tắm rất khoan khoái, đột nhiên có một nhân viên mật khẩn trương chạy tới gõ cửa nhà cô, báo cho cô biết khách sạn không hiểu xảy ra chuyện gì, cho nên khẩn cấp thông báo cho tất cả khách trọ lập tức đến lầu cuối tránh nạn. Dưới sự thúc giục của nhân viên, cô không để ý trên người chỉ khoác áo tắm, trở về phòng lấy hộ chiếu cùng ví da, đi dép của khách sạn, đi theo nhân viên chạy tới chỗ tránh nạn. Bạn tôi thì sao? Anh ấy ở phòng bên cạnh. Mọi người có gọi anh ấy không? Hoàng Dục ở trong phòng sao? Quan Ngân Hà đang chạy theo nhân viên khách sạn, liền dừng lại lo lắng, quay đầu nhìn về phía hành lang yên tĩnh. Các khách trọ do các nhân viên khác phụ trách, tôi đảm bảo anh ấy an toàn, cô yên tâm. Đi tới lầu cuối, nhân viên khách sạn đẩy cửa thoát hiểm ra để cô đi ra ngoài. Lập tức lên trực thăng, sẽ có nhân viên đưa cô rời khỏi khách sạn an toàn. Ở bên ngoài, máy bay trực thăng phát ra tốc độ gió khổng lồ, mái tóc dài của cô bị gió thổi ngổn ngang. Đeo cái này lên, sau đó đi về phía trước, mau lên. Không biết nhân viên khách sạn lấy đâu ra một cái tai nghe cách âm đeo cho cô. Được rồi, tốt lắm. Đeo tai nghe cách âm màu đen, cô cúi đầu kéo chặt áo tắm, đem ví da ôm trước ngực. Từng bước đi đến phía máy bay trực thăng, hoàn toàn không có cách ngẩng đầu nhìn xem máy bay trực thăng thế nào. Cô đi tới trước cửa máy bay trực thăng thì đột nhiên có một đôi tay kéo cánh tay cô. Mau lên đây, người kia kêu rõ. Cô không nghe rõ giọng của người đàn ông kia bởi vì đeo tai nghe, chỉ là ở nơi này đang khẩn cấp, đâu còn quan tâm có nghe hay không. Trực giác của cô cho biết cô phải đưa tay cho đối phương, tay trái ra sức nắm chặt áo tắm cùng ví da. Cô bị kéo lên trực thăng, cửa phía sau lập tức đóng lại. Còn chưa kịp ngồi vững, máy bay liền trực tiếp bay lên không trung, cả người cô ngã vào trước ngực người đàn ông kia. Xin lỗi. Mặc dù cả người có vẻ nhếch nhác, tâm tình căng thẳng, nhưng cô vẫn lịch sự nói xin lỗi đối phương. Ba chân bốn cẳng rời khỏi ngực người đàn ông muốn ngồi bên cạnh. Người đàn ông kia giúp cô ngồi xuống, xong giúp cô cài dây an toàn, đột nhiên kéo một bên tai nghe của cô, vui vẻ nói. Không sao, anh rất sẵn lòng bảo vệ em. Cô ngạc nhiên ngẩng đầu, cô lại nhìn thấy đôi mắt xám cho quen thuộc của Lôi Ai Sâm. Anh lại lừa tôi. Không phải đã nói là không lừa gạt tôi nữa sao? Người đàn ông ghê tởm này. Cô không quản đang nắm ví da trong tay, cô dùng đánh mạnh vào ngực hắn. Lôi Ai Sâm như đã đoán trước được phản ứng của cô, hắn để mặc cho cô đánh. Anh không có lừa em, khách sạn thực sự có tình huống không rõ lắm. Anh chỉ là lo an toàn cho em nên mới đưa em đi trước. Trong lòng hắn thật vui vì cô phản ứng như vậy, điều này chứng tỏ cô còn quan tâm hắn. Sự tức giận làm cho khuôn mặt cô đỏ hồng, ánh mắt như có lửa thiêu đốt người ta mê muội, càng tăng thêm vẻ đẹp của cô. Rốt cuộc là anh muốn thế nào? Nhất định phải để tôi cự tuyệt anh mới vừa lòng sao? Được, nếu như vậy, bây giờ tôi cho anh biết, xem như anh không kết hôn với Ireland, nhưng anh lừa gạt tôi. Đối với một người lừa đảo tôi, Quan Ngân Hà sẽ không ngốc nghếch yêu lần nữa đâu. Câu nói kế tiếp bị ngăn lại, hắn đột nhiên hôn cô, ngăn mọi âm thanh từ cô. Bên tai ong ong giống như có rất nhiều ong vây quanh cô, làm cho đầu cô ngừng hoạt động, ngay cả tứ chi cũng trở nên cứng ngắc. Hắn hôn cô, trước khi cô kịp nói lời đau như xé lòng, hắn kịp thời chặn cô. Cánh môi đỏ tươi như hoa hồng của cô, hắn đã khát vọng 4 năm nay. Hôm nay, rốt cuộc đã có thể nếm lại hương vị ngọt ngào này. Tất cả đều đáng giá. Máy bay trực thăng an toàn hạ xuống một bãi đậu tư nhân ở đỉnh núi. Sắc trời đã trở nên mờ mờ, hai bên bãi đậu máy bay có không ít ánh sáng chiếu vào để duy trì tầm mắt. Lôi Ai Sâm xuống máy bay trước, sau đó lôi kéo Quan Ngân Hà đang tức giận xuống. Khi bọn họ rời khỏi máy bay được một đoạn, thì máy bay trực thăng lại lần nữa bay lên không trung, rời khỏi đỉnh núi. Sắc mặt Quan Ngân Hà trắng bệch, nhìn chằm chằm máy bay trực thăng rời đi. Bây giờ thì sao? Cô bị kèm tới khu sơn trại không thể quay về sao? Rất lạnh, đến bên cạnh anh đi. Một chiếc áo vest màu đồng ấm áp phủ lên vai cô. Hắn ôm cô trong ngực để tránh cho khí lạnh ở sơn trại tràn vào cô. Cô theo bản năng muốn phản kháng, thoát khỏi cái ôm của hắn, lại bị hắn cường ngạnh ôm chặt hơn. Ngân Hà, ngoan một chút, anh đảm bảo trước buổi trưa mai sẽ đưa em về. Đây chính là nguyên nhân cô xuống máy bay cùng hắn. Vừa rồi trên máy bay hắn trao đổi điều kiện với cô, chỉ cần cô chịu đi theo hắn, hôm sau cô có thể quay lại khách sạn, cũng giúp Hoàng Dục đạt được buôn bán, thuận lợi rời khỏi Paris, trở về với cuộc sống tại Đài Loan của cô. Anh có thể bảo đảm với tôi sao? Vì có khả năng phải ở đây, cô đành phải thỏa hiệp, nhưng hắn sẽ giữ lời sao? Ngẩng đầu tức giận nhìn hắn, cô lại cảm thấy cơ thể anh tuấn của hắn mà ánh mắt hắn có một chút bi thương. Nhất thời cô mềm lòng không nói thêm gì nữa. Bây giờ em có thể tin tưởng anh. Qua một lúc hắn mới nói chuyện, ôm cô đi về phía ngoài sân bay. Chỗ đó có dừng một chiếc xe Jeep. Lên xe, hắn chăm chú cẩn thận lái xe đến quán trọ ven hồ. Quan Ngân Hà không nói một câu, ánh mắt nhìn bên ngoài cửa xe. Sau khi đi một đoạn đường, đột nhiên cả khuôn mặt của cô dính vào cửa sổ xe. Phong cảnh ngày càng quen thuộc, ánh mắt lấp lánh. Từ bóng phản chiếu của kính xe, hắn thấy vẻ mặt cô, khóe miệng khẽ cười. Hắn cảm giác lần này hắn sắp xếp đúng rồi. Khi xe Jeep chạy vào bãi đậu tại một căn nhà ở quán trọ ven hồ, Lôi Ai Sâm xuống xe đi tới mở cửa xe cho cô. Anh biết em không quen chỗ này. Hắn cúi đầu nói với cô, ánh mắt khiếp sợ của cô làm hắn cảm thấy vui nhưng cũng có chút lo lắng. Em xuống xe được không? Em lạnh đến phát run nên vào nhà đi. Lò sưởi đã được đốt, bây giờ trong nhà rất ấm. Hắn lo lắng cô không chịu vào trong nhà, nhưng không ngờ cô không phát cáu mà trực tiếp xuống xe nhanh chóng chạy vào nhà, cởi áo vest màu đen của hắn xuống, sau đó chạy tới ngồi trước lò sưởi. Cơ thể vẫn phát run trong nháy mắt được ấm áp vây quanh, ánh lửa chiếu sáng khuôn mặt cô, còn cơ thể cùng với áo choàng tắm màu trắng. Ánh sáng chiếu vào làm cơ thể cô cũng thật đẹp. Hai ngày nay, chúng ta có thể gần nhau sao? Ngân Hà, hắn khom người nhặt áo vest đi đến tới cạnh cô. Anh bỏ ra thời gian lâu như vậy, thật vất vả thuyết phục ông chủ của quán trọ này bán cho anh. Đây sẽ là nơi chúng ta nghỉ phép. Anh chỉ mong hai ngày này chúng ta yên bình ở bên nhau. Hắn hướng về phía lò sưởi nói chuyện, giống như là nói cho ánh lửa nghe chứ không phải là cô. Nếu như anh cho rằng tôi cho anh hai ngày bình yên bên nhau là có thể thay đổi được nỗi hận trong tôi, vậy thì anh sai rồi. Quan Ngân Hà đè nén nội tâm, cô quay mặt lại nhìn hắn, bị ánh lửa sáng chiếu khuôn mặt anh tuấn. Tôi sẽ không yêu anh nữa. Anh muốn tôi giao mình cho anh một lần nữa, như vậy cũng chỉ là dục vọng, không phải là tình yêu. Cô vô tình nói, sau đó bỗng dưng đứng dậy, cao ngạo lạnh lùng trước lò sưởi, bỏ ví ra áo choàng tắm của mình. Cơ thể hoàn mỹ hiện ra trước mắt kinh ngạc của hắn. Lôi Ai Sâm kinh ngạc, không thể tin nổi cô lại dễ dàng giao mình cho hắn. Nếu như anh tham lam muốn có tình yêu của em thì sao? Để nén ham muốn, hắn vươn tay kéo cơ thể cô vào ngực. Xin hãy tin tưởng anh thực sự không làm chuyện gì có lỗi với em. Ban đầu, anh có lợi dụng Island Card để đoạt lại quyền kinh doanh ngân hàng Phỉ Lâm. Nhưng sau đó anh thay đổi chủ ý. Hơn nữa, xa cách Island Card, hoàn toàn không có tình cảm gì với cô ta. Bọn anh trong sạch. Bàn tay vuốt lưng cô, ngón tay cuốn lấy mái tóc dài của cô. Hắn lẩm bẩm giải thích. Đường cong cơ thể của cô dán vào người hắn, làm cho dục vọng của hắn sắp nổ tung. Xem như là anh nói thật, hôm nay cũng chỉ là dục vọng. Giọng nói của cô kiên trì, vô cùng kiên trì, nhưng nội tâm thật ra đang dao động. Nếu như tất cả những điều hắn nói đều là sự thật, vậy thì cô hiểu lầm hắn. Sau đó hành động chia tay thật sự là ngu xuẩn. Hắn than thở, nâng khuôn mặt lạnh lùng của cô lên, cúi đầu hôn đôi môi quật cường, giọng kiên định nói. Anh sẽ khiến em bỏ đi sự kiên trì. Lòng của cô hoảng hốt muốn đẩy hắn ra, nhưng đã không kịp. Hắn cường thế, muốn hấp dẫn, làm động lòng cô. Cô không thoát được. Kệ ôm của hắn, không thể làm gì khác hơn là chứng minh cô không thương hắn. Cả đêm phát tiết dục vọng lên hắn, xem hắn như là đối tượng mà cô lợi dụng. Nhưng mà có thể dễ dàng vậy sao? Sáng sớm, ánh nắng chiếu vào giường. Quan Ngân Hà tỉnh lại trong ngực Lôi Ai Sâm, cơ thể trần trụi xinh đẹp của cô bị hắn bao vây. Kết hợp với nhau, hắn cúi đầu chờ cô tỉnh lại để trao một nụ hôn. Trong đầu nhớ lại hình ảnh đẹp tối qua, đó là khát vọng 4 năm qua của hắn, rốt cuộc hôm qua đã được toại nguyện. Về sau, hắn sẽ không bao giờ buông tay nữa. Khi cô được buông ra thở hổn hển, lúc này cô mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Tôi muốn xuống giường.

Đây là lời hắn muốn nói. Quan Ngân Hà đột nhiên ngẩng đầu, nhìn đôi mắt màu xám tro của hắn. Cô nhìn thấy đau thương trong mắt hắn cùng với thời gian phải chờ đợi. Lòng của cô có một lỗ thủng rất to, rất đau. Ngân Hà, từ giờ trở đi giữa chúng ta không phải là kết thúc, mà là mới bắt đầu một giai đoạn mới. Anh sẽ chờ đáp án của em. Hắn cúi đầu, hôn đôi môi, bởi vì khiếp sợ mà mở ra của cô. Khi hắn thỏa mãn, kết thúc nụ hôn, hắn buông cô ra, cố làm ra vẻ anh dũng rời đi. Thật ra, trong lòng hắn rất khát vọng cô mở miệng giữ hắn lại, nói cho hắn biết cô nguyện ý yêu thương hắn lần nữa. Nhưng cho đến lúc hắn biến mất, Quan Ngân Hà vẫn không giữ hắn lại. Bởi vì Quan Ngân Hà hoàn toàn lâm vào kinh ngạc. Cô chỉ có thể sững sờ đứng đó cho đến khi Lôi Ai Sâm biến mất. Có người đến đưa cô về phòng đầu của cô mới chậm rãi hồi phục lại. Hắn nói hắn yêu cô, hắn muốn tiếp tục với cô, không cách nào tiếp nhận ngay lập tức. Sau khi Quan Ngân Hà bước vào phòng, không quan tâm mọi thứ trong phòng, lập tức cửa phòng cũng quên đóng lại. Chỉ có thể ngơ ngác ngồi trên ghế salon, nỗ lực tiêu hóa những lời mà Lôi Ai Sâm mới nói. Xem ra không những em đi chơi vui vẻ, mà đi dạo phố cũng vui đến cực điểm. Hoàng Dục mới đi ăn trưa về, thấy cửa phòng Quan Ngân Hà vẫn mở, mặt xanh mét đi tới. Ánh mắt quét tới các túi đồ hiệu bên cạnh ghế salon. Tâm trạng lo lắng lập tức bị thay thế bởi sự tức giận. Buổi chiều hai ngày trước, Quan Ngân Hà nhờ nhân viên khách sạn chuyển lời đến hắn. Cô muốn đi chơi với bạn, buổi tối không về. Cô biến mất như không khí, cũng không liên lạc được. Lần này đến Paris, hắn đã đồng ý với Quan Ngân Ưng trông coi cô nàng này, chú ý an toàn cho cô. Kết quả, cô lại ở trong phòng ngủ, lát sau lại biến mất. Bây giờ quay về còn mang theo chiến lợi phẩm. Có thể nhìn thấy hai ngày này cô điên cuồng mua sắm. Đối với sự xuất hiện của Hoàng Dục, Quan Ngân Hà không có phản ứng. Cô còn đang rơi vào tâm trạng kinh ngạc. Quan Ngân Hà, bắt đầu từ bây giờ, em có thể không thể chạy loạn nữa được hay không? Buổi tối anh còn muốn nói chuyện làm ăn, không tìm thấy em làm cho anh khốn khổ. Kỳ quái, tại sao cô không trả lời? Hoàng Dục đi tới cúi đầu nhìn cô. Cô giống như người không còn chút sức lực. Đột nhiên phát hiện sự tồn tại của Hoàng Dục, Quan Ngân Hà nhìn chằm chằm giày da của anh ta, đột nhiên ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nghiêm túc kia. Anh Dục. Đột nhiên giật mình, cô vội vàng đứng lên từ ghế salon. Cô không thể để lộ bí mật. Anh vừa mới nói gì cơ? Anh ta vừa mới nói nhiều như vậy, cô lại không nghe thấy nửa câu. Bàn tay vuốt mặt, Hoàng Dục không biết nên làm thế nào. Thôi, em nhớ đúng 6 giờ cùng anh đến chỗ hẹn. Về phần người mua cho em quần áo này, em nhanh nhanh thu dọn lại đi. Ngày mai chúng ta bay chuyến sớm nhất rời khỏi Paris. Đến lúc đó, em đừng ngủ quên. Khoát khoát tay, anh ta không thể giải thích tâm tư của con gái, cũng không muốn quản nhiều. Dù sao, bây giờ cô cũng đã quay lại khách sạn, là hắn đã yên tâm rồi. Lúc Hoàng Dục đi, còn thuận tay giúp cô đóng cửa lại. Lúc này Quan Ngân Hà mới để ý những thứ kia, nhiều túi hàng, bên trong là các loại quần áo nhãn hiệu nổi tiếng, ví da cùng phụ kiện. Đây là ai đưa tới? Cô chạy tới mở túi xem, phát hiện ra mỗi túi đều có một cái thẻ, phía trên dùng tiếng Trung viết, gửi người tôi yêu nhất Quan Ngân Hà, Lôi Ai Sâm. Nhìn vô số tờ thiệp này, Quan Ngân Hà vừa mới bình thường trong lòng, lại một lần nữa gợn sóng. Nhìn vô số tờ thiệp này, Quan Ngân Hà vừa mới bình thường trong lòng, lại một lần nữa gợn sóng. Cô nhìn thẻ ngây ngô cười. Mặc quần áo Âu phục nhàn nhã, đi giày cao gót, Quan Ngân Hà cùng với Hoàng Dục đúng giờ đến chỗ hẹn. Đối với thời gian ngắn như vậy, tâm tình còn đang lung tung. Nếu gặp Lôi Ai Sâm, cô cảm thấy khẩn trương. Cô nhắc nhở mình đừng dễ dàng trao tình cảm lần nữa. Suy nghĩ thêm một chút chuyện cô và hắn, hơn nữa không bao giờ được quên chuyện quan trọng nhất, tìm lại cảm giác tin tưởng hắn. Tinh thần thấp thỏm, bước vào phòng họp, cô cho rằng Lôi Ai Sâm sẽ giống như lần trước đợi sẵn trong phòng, nhưng bên trong hoàn toàn vắng vẻ. Anh Lôi còn chưa tới, chúng ta ngồi đợi đi. Hoàng Dục cũng đi tới, chọn chỗ lần trước ngồi xuống. Cô không trả lời, đem theo tâm tình thất vọng ngoan ngoãn ngồi xuống. Lúc đang đợi Lôi Ai Sâm tới, hai tay cô đặt ở trên eo, động tác này cho thấy trong lòng cô mãnh liệt lo lắng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đã qua giờ hẹn 15 phút, Hoàng Dục đứng dậy đi tới cửa phòng họp. Anh nhớ sai thời gian sao? Lần nữa, cúi xuống nhìn đồng hồ, hắn không khỏi hoài nghi trí nhớ của mình. Em không biết, quản lý khách sạn nói với anh sao? Quan Ngân Hà khẩn trương đến đau dạ dày. Hay là chúng ta hỏi quản lý khách sạn một chút? Việc chờ đợi sự xuất hiện của hắn làm cho cô khẩn trương. Hắn không xuất hiện, cô cũng khẩn trương, thật là dày vò. Anh đi hỏi, nhìn em có vẻ không tốt lắm, em ở đây chờ đi. Hoàng Dục quay đầu nhìn thấy sắc mặt khó coi của Quan Ngân Hà, cho rằng cô không thoải mái, nói cô ở lại, anh ta tự mình đi hỏi. Được, cô ngoan ngoãn ngồi, bàn tay nhỏ bé ôm bụng đè nén khẩn trương trong lòng. Hoàng Dục rời đi, cô ngồi một mình trong phòng. Đợi một lúc lâu, suốt cuộc Hoàng Dục cũng quay lại, hơn nữa trên mặt khó giấu được nụ cười. Quan Ngân Hà miễn cưỡng hướng về phía Hoàng Dục cười hỏi. Anh Dục, chuyện gì làm anh vui như vậy? Ở lầu 1, anh mới gặp anh Lôi đi vào. Anh ta nói có chuyện cần xử lý gấp, phải mở cuộc họp khẩn cấp. Tối nay không có cách nào gặp chúng ta. Anh ta xin lỗi ngay tại chỗ trao đổi của giao dịch này. Sáng sớm ngày mai sẽ chuyển tiền cho anh. Đây là một số tiền rất lớn, khó trách từ trước đến giờ Hoàng Dục không bao giờ nở nụ cười, thế nhưng hôm nay lại cười. Hắn không tới, tin tức này khiến Quan Ngân Hà thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng tuyệt vọng. Ngày mai cô sẽ rời khỏi Paris, bọn họ sẽ không có cơ hội để gặp mặt nữa. Không phải hắn nói yêu cô sao, thế nào lại bất chợt lạnh nhạt? Chẳng lẽ lại là đùa giỡn cô lần nữa? Lòng lại đau như cắt, như 4 năm trước, khó chịu cùng cảm giác khó thở. Cô cảm thấy mình sắp không thở nổi. Sắc mặt dần trắng bệch, hai chân đứng không vững, cơ thể mảnh khảnh chậm rãi lui về phía sau. Em làm sao vậy? Hoàng Dục kịp thời bước tới ôm cô. Em đau bụng, còn có đau lòng, nước mắt rơi xuống bên má, xem ra cô rất đau khổ. Em kiên nhẫn một chút, anh đưa em tới bệnh viện. Hoàng Dục bế cô lên, xoay người đi ra cửa. Không cần, em về phòng nằm là được, trong phòng em có thuốc. Nắm cánh tay Hoàng Dục, cô yếu đuối năn nỉ. Đau bụng chỉ là do tâm tình không tốt tạo nên, tâm đau thì bác sĩ cũng không có biện pháp gì giải quyết. Hoàng Dục dừng lại trước cửa phòng họp. Thật ư? Anh ta không biết rõ cơ thể Quan Ngân Hà có bệnh gì mà hắn cũng không hỏi chuyện riêng tư của cô. Ừ, chỉ cần uống thuốc rồi nằm một chút là được. Anh Dục à, thả em xuống, em có thể tự đi được. Không cần lại vì Lôi Ai Sâm mà dày vò bản thân, cô quyết định quay lại phòng dọn dẹp hành lý. Sáng sớm ngày mai lập tức rời khỏi Paris. Cô phải trở về Đài Loan, suy nghĩ một chút chuyện giữa cô và Lôi Ai Sâm. Bởi vì ngân hàng Phỉ Lâm có nhiều chi nhánh tại nhiều thành phố, xảy ra chuyện quản lý cao cấp biển thủ 20 triệu đồng làm cho ngân hàng Phỉ Lâm gặp nguy cơ lớn. Vì nghĩ biện pháp bù lại tổn thất, còn có giải trừ những ảnh hưởng đến chi nhánh khác. Lôi Ai Sâm gọi cho tất cả các quản lý cấp cao mở cuộc họp khẩn cấp. Cuộc gọi này kéo dài liên tục 18 tiếng, rốt cuộc cũng kết thúc vào ngày hôm sau. Tất cả mọi người đều mệt mỏi tựa lưng vào ghế salon, có vài người nhắm mắt nghỉ. Có người kéo lê thân thể mệt mỏi, rời khỏi phòng họp, trực tiếp ngủ lại trong khách sạn. Đã gần 30 tiếng, Lôi Ai Sâm không ngủ, gần như kiệt sức. Buổi họp kết thúc, hắn ngay lập tức đến phòng tìm Quan Ngân Hà. Hắn biết hôm nay cô sẽ rời khỏi Paris, nhưng trong lòng hắn vẫn ôm một tia hy vọng. Hy vọng cô có thể vì hắn mà ở lại. Nhưng khi hắn ở cửa phòng nhấn chuông lại không có người ra mở cửa, làm cho hắn hoảng loạn. Cô đi rồi sao? Khi hắn nói với cô, hắn cam kết cả đời nguyện vì cô, sao cô có thể nhẫn tâm rời đi như vậy? Cô Quan trong phòng đâu rồi? Anh có thấy cô ấy đi không? Cầm điện thoại di động trực tiếp gọi cho quản lý khách sạn, giọng của Lôi Ai Sâm hơi run. Thưa Tổng Giám Đốc, 2 tiếng trước cô Quan đã trả phòng. Cô cùng với một vị khách nam đến sân bay hơn nửa tiếng trước đã cất cánh về Đài Loan. Quản lý khách sạn báo, cô rời đi, cô lại có thể độc ác rời khỏi tầm mắt hắn, bay khỏi trái tim hắn như vậy sao? Lôi Ai Sâm cảm giác bàn tay nắm điện thoại tràn đầy mồ hôi, cảm giác trái tim nhói đau, cảm giác cổ họng nghẹn lại, giống như không thở nổi. Tổng Giám Đốc, ngài muốn xử lý chuyện gì sao? Tổng Giám Đốc im lặng làm cho quản lý có chút lo sợ. Hắn đã nói không ra lời, trái tim như chết đi. Quan Ngân Hà mặc quần áo đi làm, chân đi dép, cả ngày ngồi trong phòng làm việc. Qua kính thủy tinh trong phòng làm việc, nhìn ra bên ngoài, cái miệng nhỏ nhắn của cô cắn cây bút máy bằng gỗ. Cầm trong tay bản thiết kế, nhưng ánh mắt lại chưa bao giờ nhìn vào bản thiết kế. Cô khẽ nhíu lông mày, đi lại trong nhà, thỉnh thoảng gãi gãi tóc, cảm giác giống như đang suy nghĩ công việc gì đó. Chị Quan có cần em giúp gì không? Cô phụ trách tên là Vân đột nhiên mở cửa thò đầu vào, nhìn cô có chút đau đầu. Xem ra không phải đang đau đầu vì bản thiết kế, đây là do Vân suy nghĩ thật lâu mới suy đoán. Không có việc gì, em làm việc của em đi,

Âu Dương Minh Lệ không dám đi lung tung, cô ta nhàn nhã ngồi ở ghế salon, dương mắt nhìn căn phòng thiết kế đơn giản. Vốn dĩ, Lôi Ai Sâm muốn đi thẳng lên lầu, nhưng đột nhiên phát hiện hắn nên đi lấy nước cho Âu Dương Minh Lệ trước. Vì vậy, hắn bước vào phòng bếp, hoàn toàn không chú ý đến cơ thể mảnh khảnh đứng ở lầu 2. Cô muốn uống gì? Nước cam được không? Giọng nói trầm thấp của hắn truyền đến phòng khách. Âu Dương Minh Lệ vội vàng chạy vào phòng bếp, khẩn trương nhìn Tổng Giám Đốc mở tủ lạnh, rót nước cho cô. Tổng Giám Đốc, để tôi tự rót là được. Đừng khách khí, bây giờ cô cũng đừng gọi là Tổng Giám Đốc. Lúc tan làm rồi không nên gọi khách sáo như vậy. Được, Tổng Giám Đốc. À không không, à, ngài Lôi Ai Sâm. Âu Dương Minh Lệ lúng túng, không tự nhiên kêu tên Tổng Giám Đốc. Như vậy tốt hơn nhiều. Lôi Ai Sâm mỉm cười gật đầu, trong phòng bếp truyền đến tiếng nói chuyện. Bởi vì tâm tình khá tốt nên Lôi Ai Sâm luôn nở nụ cười, mà Âu Dương Minh Lệ thì lúng túng không biết làm sao, chỉ biết phối hợp cùng Lôi Ai Sâm. Bỗng dưng trên lầu truyền đến tiếng vỡ vụn, mặt Lôi Ai Sâm liền biến sắc. Âm thanh gì? Có ăn trộm sao? Âu Dương Minh Lệ hoảng sợ. Cô đợi ở đây, đóng tất cả cửa lại. Khẩn trương giao phó xong, hắn liền xoay người ra khỏi phòng bếp, chạy như bay lên lầu. Chết tiệt. Không nghĩ tới, hắn tốn nhiều thời gian lắp đặt thiết bị bảo vệ cao cấp, thế nhưng một chút tác dụng cũng không có. Quan ngân hà của hắn không nghĩ tới, bản thân đợi hắn, kết quả là hắn đưa một cô gái phương Đông khác về. Cô cứng người đứng ở lầu 2, hạnh phúc trong tim trong nháy mắt tan vỡ. Giống như 4 năm trước phát hiện Lôi Ai Sâm nói dối, lòng quặn đau, cảm giác như bị xé rách. Cả người rét run, sắc mặt tái nhợt, đau đến không thở nổi, muốn ngất xỉu. Cơ thể nặng nề đi tới ngã trong phòng. Trước khi Lôi Ai Sâm đưa người con gái kia lên phòng, cô nên rời khỏi đây. Cô sợ rằng thấy hai người kia thân mật trong phòng, cô sẽ đau lòng mà chết. Khi cô đi, trong bóng tối về phòng, bởi vì khóc nhòe mắt, không nhìn rõ, nên chân cô đụng phải bàn trong phòng khách. Mắt kính rơi xuống nền nhà vỡ tan, bên cạnh chân cô phát ra tiếng vang lớn. Mảnh kính rơi khắp nơi, găm vào chân cô, làm cho làn da trắng nõn chảy máu. Sắc mặt của Quan Ngân Hà càng trắng hơn, nhưng cô không để ý đến, đau đớn vội vàng chạy vào phòng. Mới vừa rồi cô không cẩn thận làm ồn, làm cho cô không có thời gian thay đồ, cũng không biết kế tiếp nên làm gì. Tiếng bước chân đi xa vang đến, vội vàng trốn vào phòng thay quần áo. Tay nhỏ bé che miệng, không dám thở, cũng không dám phát ra nửa âm thanh. Đừng có trốn, tôi đã báo cảnh sát, mau ra đây. Lôi Ai Sâm lập tức từ dưới lầu đi lên, nhìn một vòng quanh phòng ngủ, cũng khom người lục dưới gầm giường, lập tức đi tới phòng thay quần áo. Hắn tức giận nói, trong tay cầm tạ định dùng để phòng thân. Quan Ngân Hà núp ở trong bị tiếng quát của hắn làm cho trái tim co rút nhanh. Cô che miệng chặt hơn, bàn chân đau nhói làm cho cô vô cùng khó chịu, sắp không chịu nổi. Tất cả đều bao vây cô, làm cho cô sắp không chống đỡ được. Nước mắt bao phủ khuôn mặt của cô, chảy xuống hai bàn tay run rẩy. Ghê tởm. Lôi Ai Sâm bên ngoài không muốn hao tổn đến kẻ trộm bên trong nữa. Hắn kết luận kẻ trộm sẽ trốn, vì vậy hắn to gan mở cửa hùng dũng chạy vào. Không nghĩ tới người mà hắn thấy không phải là trộm, mà là Quan Ngân Hà ngồi ở trên ghế gỗ khóc sướt mướt. Ngân Hà, thật sự là cô sao? Người con gái hắn mong nhớ bất chợt xuất hiện trong phòng hắn. Ngân Hà, thật sự là em. Để tạ tay xuống dưới, hắn trước mặt cô kích động vươn tay ôm cô vào lòng. Tránh ra, không được đụng vào tôi, vĩnh viễn không cho phép gặp tôi. Cô đẩy hắn ra, mặt tái nhợt. Ngân Hà, đừng sợ, vừa rồi anh tưởng là có trộm nên mới kêu to như vậy, em đừng sợ. Cơ thể hắn cứng đờ, nhìn cô kéo dài khoảng cách với mình, cho rằng vừa rồi quát to làm cô sợ. Hít thật sâu, hắn dịu dàng đi tới trấn an cô, lại nhìn thấy chân cô chảy máu. Em, chân em đang chảy máu. Lo lắng đi qua, hắn nhẹ nhàng nắm chân cô. Không được tới gần tôi, không cho chạm vào tôi. Cô khóc, dùng sức đập tay hắn. Sao vậy Ngân Hà? Sao không cho anh đến gần? Em bị thương, anh phải xem vết thương thế nào. Hắn không buông tay ra, hắn cường thế lại dịu dàng ôm cô vào lồng ngực, xoay người đi ra phòng thay quần áo. Bị hơi thở hắn vây quanh, Quan Ngân Hà khóc to hơn, tim ngày càng đau hơn. Tại sao hắn có thể đối với cô dịu dàng như vậy? Bên cạnh hắn có người phụ nữ khác, hắn phản bội tình cảm của hai người, sao hắn có thể như vậy? Đi ra phòng thay quần áo, Lôi Ai Sâm lo lắng, đặt Quan Ngân Hà khóc suốt trên giường. Rất đau sao? Em chịu đựng một chút, anh lập tức bôi thuốc cho em. Hôn trán cô, nếu như có thể hắn nguyện ý chịu đau thay cô. Buông cô ra, hắn ra khỏi phòng, hướng xuống lầu một nói. Cô Âu Dương, làm phiền cô lên đây giúp một tay. Được. Âu Dương Minh Lệ vội vàng chạy lên lầu nhìn phòng khách toàn mảnh kính vỡ, còn có Quan Ngân Hà ngồi khóc trong phòng. Âu Dương Minh Lệ mặt nghi ngờ hỏi. Xin hỏi tôi có thể giúp đỡ gì? Tôi đến phòng đọc sách lấy hộp thuốc. Làm phiền cô thấm ướt khăn lau mặt cho Ngân Hà. Được. Xoay người đi về phía phòng tắm, cô quay đầu chần chừ nhìn Quan Ngân Hà không ngừng khóc, trong lòng có cảm giác quái dị. Cô ta nghĩ cô Quan không phải vì vết thương mà khóc, như vậy phải có chuyện gì đau lòng lắm, hoặc là... Ây da, cô ta nghĩ nhất định là có nguyên nhân đó. Không sai, Âu Dương Minh Lệ vội vàng chạy vào phòng khách, thấm ướt khăn chạy về phòng ngủ đưa cho Quan Ngân Hà, khóc đến mặt trắng bệch. Cô Quan, cô lau mặt đi. Cô đừng khóc nữa. Cũng xin đừng hiểu lầm quan hệ giữa tôi và Tổng Giám Đốc. Thật ra hôm nay Tổng Giám Đốc có chuyện muốn nhờ tôi. Muốn tôi tới lấy một món trang sức kim cương đưa cho cô. Nào biết đúng lúc bị cô nhìn thấy như vậy. Tôi nghĩ bất kỳ cô gái nào khi thấy người đàn ông của mình đưa một người con gái khác về nhà, nhất định sẽ hiểu lầm. Nên đối với tôi mà nói, tôi nhất định sẽ rất đau lòng. Khóc đáng thương giống như cô. Thật sao? Tôi hiểu lầm hai người sao? Bàn tay run rẩy nắm khăn lông ướt. Quan Ngân Hà đáng thương, ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt lên, nhìn cô gái đang nói tiếng Trung này. Nét mặt cô ta rất chân thành, không giống như đang nói dối. Nhưng trước kia, Lôi Ai Sâm đã từng lừa cô. Lúc ấy khuôn mặt của hắn cũng rất chân thành, làm cho người ta không nghi ngờ. Ừ, tôi có thể thề với trời. Tôi chỉ là cấp dưới của Tổng Giám Đốc. Giữa chúng tôi còn không có tình bạn, chứ đừng nói đến tình yêu. Cô Quan à, xin lỗi đã làm cô hiểu lầm. Tôi nghĩ tôi nên về trước để Tổng Giám Đốc nói rõ ràng mọi chuyện với cô. Giải thích xong thân phận của mình, Âu Dương Minh Lệ thừa lúc Tổng Giám Đốc chưa quay lại rời đi. Nhìn sóng lớn phía trước, cô ta không nên ở lại chỗ này. Cô ta tin Tổng Giám Đốc sẽ có biện pháp an ủi người con gái hắn yêu, mà cô ta không nên cản mũi, nên đi thôi. Khi Lôi Ai Sâm cầm hộp thuốc, đi vào phòng, đã không thấy bóng dáng của Âu Dương Minh Lệ. Nhưng mà bây giờ, tâm tư của hắn hoàn toàn đặt trên người Quan Ngân Hà, không rảnh quan tâm chuyện khác. Ngoan, bảo bối, chịu khó một chút. Trước tiên anh phải giúp em gấp mảnh kính ra, sau đó mới có thể băng vết thương lại. Đứng bên giường, hắn nhẹ nhàng nâng bàn chân cô lên, đặt trong lòng bàn tay, một tay cầm nhíp cẩn thận giúp cô lấy mảnh vỡ ra. Cô đã ngừng khóc, trong đầu nghĩ tới những lời Âu Dương Minh Lệ vừa nói, đôi mắt đỏ hồng nhìn động tác cẩn thận của hắn. Trong lòng cô lại đau. Được rồi, bây giờ anh đưa em đi rửa vết thương. Tốn mấy phút hắn mới giúp cô gấp mảnh kính vỡ ra. Khi hắn để cái nhíp xuống, ngẩng mặt nhìn cô thì cô lại rơi nước mắt. Hắn sửng sốt. Còn đau không? Sao lại khóc? Cô khóc làm hắn đau lòng, đưa bàn tay ấm áp nhẹ nhàng lau nước mắt trên má cô. Lôi Ai Sâm, thật xin lỗi. Em hiểu lầm anh. Em thật xin lỗi. Em nên tin tưởng anh. Không thể nhìn thấy anh đi vào với một người phụ nữ khác nhất định cho rằng anh phản bội tình cảm của chúng ta lần nữa. Cô khóc nhào vào trong ngực hắn, đôi tay ôm gáy hắn không ngừng khóc và giải thích. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Hắn thông minh nên lập tức hiểu, trong lòng vừa tức vừa buồn cười. Được rồi, em chịu nhận sai là tốt. Anh sẽ hào phóng tha thứ cho em. Chỉ là từ giờ trở đi, em phải ở lại Pháp. Trừ khi anh về chi nhánh, nếu không... Em phải ở cạnh anh chuộc lỗi. Trở tay ôm chặt cô vào ngực. Hắn có thể cảm nhận sự tồn tại của cô, trong lòng mừng như điên. Được, em đồng ý. Cô cũng hào phóng lập tức gật đầu. Hắn vui mừng, cúi đầu trao cho cô một nụ hôn. Cô rên rỉ chủ động dây dưa cùng hắn, đẩy hắn xuống giường, dạng chân bao quanh hông hắn, cởi bỏ áo ngủ màu đen, lộ ra áo ngủ mỏng manh, ý muốn đốt lửa tình. Hắn rên rỉ, trong lòng lập tức khát vọng người con gái này, hợp nhất cơ thể. Cảm giác vô cùng tinh tế. Nhưng mà vết thương của cô chưa được xử lý tốt, hắn không thể đụng vào cô. Đợi chút bảo bối, đừng nóng vội được không? Anh còn phải băng vết thương cho em. Đẩy cô ra, hắn thở hổn hển, đè nén nội tâm khát vọng, cẩn thận ôm cô ngồi xuống. Quan Ngân Hà tuyệt không muốn đợi, cô chu môi đỏ, dùng sức kéo áo xuống, cơ thể xinh đẹp hiện ra trước mắt. Em xác định phải chờ đợi sao? Cô căn bản muốn quyến rũ hắn. Cô tương đối thành công. Lôi Ai Sâm dù có tự chủ lớn như thế nào cũng không cách nào ngăn cản sự hấp dẫn của cơ thể trước mắt. Anh muốn... Anh thay đổi chủ ý rồi. Cô nằm nghiêng, lần này kéo vào trong ngực, ngửa mạnh hôn lên môi cô, trong lòng thở dài hạnh phúc, trái tim nhúc nhích mãnh liệt. Tại nhà Quan Ngân Hà, căn nhà 2 tầng rộng rãi màu trắng, diện tích 130 m², với ao sen hơn 200 m². Đây chính là nhà ở Đài Loan do Lôi Ai Sâm xây cho Quan Ngân Hà. Mỗi năm bọn họ sẽ ở lại Đài Loan 3 tháng. Lôi Ai Sâm sẽ đi làm 2 nơi mà cô còn có thể gặp bạn bè. Biệt thự này chỉ là của riêng 2 người. Bọn họ ở lại đây thân mật, chia sẻ thời gian riêng tư bên nhau, chia sẻ tất cả. Sau khi bọn họ cử hành hôn lễ, đầu tiên là đi hưởng tuần trăng mật 2 tuần tại quán trọ ven hồ, sau đó bay về Đài Loan tham gia lễ khánh thành chi nhánh ngân hàng Phỉ Lâm. Lần này, quay về là lần đầu tiên bọn họ thực hiện lời hứa. Sau 3 tháng sống ở Đài Loan sẽ giúp Quan Ngân Hà bớt đi nỗi nhớ nhà. Hôm nay đúng 6 giờ tối, sau khi tan làm, Lôi Ai Sâm cho tài xế đưa về nhà. Cảm ơn, hôm nay tôi không dùng xe, anh có thể tan làm. Về đến nhà, hắn xuống xe nhìn thấy bóng dáng cô đi lại trong phòng khách màu vàng ấm áp. Cô về rồi. Vốn dĩ cô nói hôm nay muốn gặp bạn bè, hắn cho rằng mình sẽ phải một mình cô đơn ăn tối. Nhưng khi thấy bóng dáng mảnh khảnh trong phòng, hắn biết cô sẽ không để hắn phải cô đơn. Sau khi tài xế đi, bước chân hắn vội vàng đi vào nhà. Khi hắn đi tới trước cửa còn chưa móc chìa khóa ra, người con gái mỹ lệ đã ra mở cửa, giống như con chim chủ động nhào vào trong ngực hắn. Ông xã, chào mừng về nhà. Quan Ngân Hà hủy bỏ buổi hẹn với bạn bè mà không báo cho Lôi Ai Sâm biết, nghĩ rằng hắn sẽ làm thêm giờ hoặc là cùng Âu Dương Minh Lệ đi xã giao để đốt thời gian. Không nghĩ tới hắn vẫn đúng giờ về nhà, thật là ngoan ngoãn. Đáng được ngợi khen, cô chủ động ngửa mặt trao cho hắn một nụ hôn. Hắn bị hôn tương đối vui vẻ, lập tức chủ động hôn lại, cường thế hôn cô thật thỏa mãn. Em đói bụng làm sao? Khi nụ hôn kết thúc, dục vọng trong cơ thể hắn bắt đầu bốc cháy, giọng nói khàn đục. Em chưa ăn tối, đang chờ anh về ăn cùng. Cô bị hôn đến đầu óc choáng váng, trong lúc nhất thời không hiểu rõ hàm ý trong lời nói của hắn, ngơ ngác gật đầu. Anh ăn ở ngoài rồi sao? Cô hy vọng hai người có thể cùng nhau ăn tối, bởi vì tối nay cô đặc biệt xuống bếp nấu mì hải sản cùng anh. Vợ anh ở nhà đã thu hết thể lực của anh, thì làm sao mà anh có thể ra ngoài ăn được? Hắn lờ mờ đáp, bởi vì bây giờ trong lòng hắn, buổi ăn tối với cô không giống nhau. Bảo bối, anh đói bụng lắm, mau ăn cơm đi. Ôm ngang eo cô, hắn đi tới phòng ngủ ở lầu 2. Lôi Ai Sâm, chúng ta nên đi về phía phòng ăn, không phải là phòng... Nhìn hắn đi nhanh lên lầu, lúc này cô mới hiểu bữa ăn tối của hắn với cô không giống nhau. Ngoan, bảo bối, chúng ta từ từ ăn hết bữa ăn này, sau đó thì dùng ăn bữa ăn của em. Không để cô phản kháng, hắn quyết định trước tiên lấp đầy cái bụng của hắn đã. Lúc này, cô còn có thể phản kháng gì nữa, không thể làm gì khác hơn là để cho hắn hưởng thụ.